Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2853, Giải Trí Tối Thượng 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chẳng hạn như gần nhất liền có một kiện đại sự. Đó chính là một cái tiểu thịt tươi hút độc bị bắt lấy. Làm những cái kia tiểu fan hâm mộ khóc đến không được. Coi như ngươi đi ngồi tù, chúng ta cũng chờ ngươi. Những cái kia tiện nhân nhàm chán, báo cáo lão công ta. Ta muốn đi tự thiêu. Tuyệt thực, tạo áp lực, thả lão công ta. Một khi gặp được loại này muốn hại chết chính mình yêu đậu phấn, ban ngành, liên quan tuyệt đối sẽ không nương tay. Vĩnh cửu phong sát, loại này thuộc về liền bình thường tam quan cùng đạo đức cũng không có. Loại này tin tức chính là thực truy. Nhất là cảnh sát còn nước tiểu kiểm, là quần chúng báo cáo, phô thiên cái địa chính là loại tin tức này. Trước kia bắt cóc sự kiện đã mai danh ẩn tích, bất quá bởi vì nàng công chúng bình đài vẫn luôn không có đổi mới trạng thái, làm không ít người coi là xảy ra chuyện gì, chẳng hạn như bị giết, đã xảy ra chuyện gì, cho nên những cái kia truyền thông hiện tại chính nơm nớp lo sợ, muốn cầm tới khai trương cho qua văn kiện. Trên internet kết quả nháo cái gì Úc Hà chết rồi, Úc Hà mất tích, còn mẹ nó biến thành hot search. Bọn họ căn bản cũng không có làm cái gì được không? Vì cái gì ngay lập tức liền hoài nghi đến bọn họ trên đầu? Nếu như Úc Hà xảy ra chuyện gì, cảnh sát cũng sợ là ngay lập tức liền muốn hoài nghi bọn họ, bởi vì chỉ có bọn họ cùng Úc Hà có thù. Những cái kia không có công việc, tạm thời ăn không ngồi rồi cầu tử. Cho dù là trong lòng là cất lối trả thù này suy nghĩ, nhưng nhìn đến trên internet những tin tức này, cũng chỉ có thể tỉnh táo. Một ít cầu tử vẫn như cũ ngồi chờ minh tinh, nghĩ đến chụp tới cái gì thực truy đồ vật, bán cho tòa báo cũng là một số tiền lớn. Có minh tinh tại, có ngành giải trí, những này cầu tử liền sẽ không biến mất. Những người này cũng là ngành giải trí một bộ phận. Bất quá trước đó những chuyện kia, hiện tại bộ môn yêu cầu cầu tử cũng cần có giấy chứng nhận, giống chính quy phóng viên đồng dạng. Nhất định phải khảo hạch, nhất định phải chính quy hóa. Cái này đá ra đi thật lớn một bộ phận. Tất nhiên, cũng có trộm gian dùng mánh lới làm cầu tử công tác. Không có giấy chứng nhận, cũng có thể đem tin tức bán cho những người khác. Tóm lại, giải trí truyền thông trời đông giá rét kỳ. Mấy nhà cỡ lớn giải trí truyền thông đến bây giờ còn không có một lần nữa khai trương. Tổn thất tiền, kia là rầm rầm, làm cho người ta đặc biệt đau lòng. Lại thêm trước đó bồi thường nhiều như vậy, thực lực không đủ đã đóng cửa. Có chút thực lực còn tại tranh thủ thủ tục, tranh thủ một lần nữa khai trương. Nhìn ngành giải trí đại sự nhiều như vậy, oanh oanh liệt liệt sự tình, đều không có phần của mình. Không có tiền lại không có lưu lượng. Nhất là bây giờ còn nói Úc Hà chết rồi, mất tích, này thuần túy là không cho bọn họ cầm tới văn kiện đi. Cái kia Úc Hà chạy đi chỗ nào chết? Có thể hay không kít cái âm thanh? Không biết, còn tưởng rằng đem nàng như thế nào nhỏ. Phương diện này quản khống càng ngày càng nghiêm ngặt. Đối minh tinh yêu cầu cũng là không sai biệt lắm. Một khi minh tinh làm ra cái gì chuyện phạm pháp, hết thảy phong sát, không có một chút may mắn. Nếu như tại đạo đức phương diện này có chỗ bẩn, đó chính là chỗ bẩn minh tinh. Mặc dù bên trên hot search, nhưng là Ninh Thư vẫn là thờ ơ, vẫn như cũ không nghĩ tới trở về một chữ. Vẫn là bộ môn người gọi điện thoại làm Ninh Thư đáp lại một chút. Quốc gia ba ba nói tất nhiên muốn nghe. Ninh Thư ngay lập tức bên trên bình đài, thâm tình chân thành nói một đoạn văn, nói mình không có việc gì, cảm tạ, quan tâm, thời gian rất lâu cũng sẽ không xuất hiện tại công chúng trước mặt. Trong nhà, xảy ra nhiều chuyện như vậy, dự định nghỉ một chút, bồi bồi người nhà, bởi vì kém chút đã mất đi, cho nên rất cảm thấy may mắn cùng chân quý. Xin mọi người đừng lo lắng. Ba lạp nói một chuỗi dài, cũng coi là thành khẩn. Úc Nhạc Hà quyết định đem Vưu Vệ kéo qua cùng đi du lịch. Ninh Thư, nghĩ tác hợp cha mẹ ngươi. Kỳ thật loại trạng thái này tốt nhất rồi. Nếu như tác hợp ở cùng một chỗ, quan hệ khẳng định so hiện tại còn cứng. Lẫn nhau không có quan hệ, cũng không tốt yêu cầu đối phương như thế nào. Ngược lại tâm bình khí hòa, Vưu Vệ ngược lại là không chút suy nghĩ sẽ đồng ý. Tốt lắm, cùng đi du lịch, ta có thể bảo vệ các ngươi. Úc Nhạc Hà cầm di động, cao hứng nói, không cần ngươi bảo hộ chúng ta, ta có thể bảo vệ ngươi. Nàng học được một ít tự vệ phương pháp cùng chiêu thức. Ninh Thư cầm qua điện thoại, đối Vưu Vệ nói, ngươi vẫn là đừng đến. Một nhà, ba người đi du lịch, mục tiêu quá lớn, ta trước mang Nhạc Hà ra ngoài dạo chơi, giải sầu một chút. Vưu Vệ trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi có tiền sao? Ta cho nữ nhi hợp thành ít tiền, ra ngoài ăn ngon chơi vui, không cần tỉnh, có tiền, cứ như vậy. Ninh Thư cúp điện thoại, làm quý hiếm cơ Úc Nhạc Hà rất im lặng. Mẹ, ngươi còn hận ba ba sao? Cũng không muốn thảo luận cái đề tài này. Ninh Thư tùy ý nói, không có. Thu, dọn đồ đạc đi. Úc Nhạc Hà thở dài, ông cụ non, hai người thu thập xong, sáng sớm hôm sau liền đi sân bay, xuất ngoại du lịch đi. Xuất ngoại du lịch Ninh Thư một nửa là vì Úc Nhạc Hà, một nửa khác là vì chính mình, dù sao người ủy thác có điểm tiền, ra ngoài dạo chơi, trong nội tâm nàng bị đè, nén, về tới hệ thống không gian, có thể đi chính là như vậy mấy nơi, thừa cơ hội này đi khắp nơi đi, nhìn xem cao sơn lưu thủy, nhìn xem núi lửa, biển cả, đem trong lòng này khẩu uất khí ra. Tình huống hiện tại không tới phiên nàng xuân đau thu buồn cùng khổ sở. Có, loại chen đậu đậu giống nhau toan sảng đau đớn cảm giác. Đậu đậu chen bể, cái loại cảm giác này lại thoải mái lại đau. Đối với 2333 rời đi, Ninh Thư chính là loại cảm giác này. Đã nhẹ nhõm lại cảm thấy bị đè nén. Đau lòng những cái kia chính mình cũng không nỡ dùng, đều không nỡ hoa. Tỉnh tỉnh lại tỉnh đồ vật, cứ như vậy không, có, trong nước lại thế nào có nổi tiếng, đến nước ngoài liền không ai quen biết, ngôn ngữ lại không thông, nhưng lại rất nhẹ nhàng. Úc Nhạc Hà trên mặt lộ ra tươi cười, mang theo tinh thần phấn chấn, Ninh Thư, cũng không nhịn được nở nụ cười, ấn xuống cửa chớp, còn sống thật là tốt, Úc Nhạc Hà có thể có cơ hội nhìn thấy này thế giới, xinh đẹp. Nàng cũng sống, có thể bắt đầu biển sao trời mênh mông. Ninh Thư thở dài ra một hơi, muốn đem trong lòng uất khí phun ra. Ninh Thư cùng Úc Nhạc Hà như vậy vừa đi vừa nghỉ, ngược lại là đi qua không ít địa phương. Úc Nhạc Hà thường xuyên cho Vưu Vệ phát bưu kiện, trong bưu kiện đều là các nàng chụp ảnh chụp, đi đến nơi đó đều sẽ chụp ảnh, cười đến nha thịt đều có thể trông thấy. Vưu Vệ biểu thị có điểm ghen tị, nhìn, thấy nữ nhi cười, trong lòng cũng rất vui mừng, liền sợ nữ nhi không ra được. Lúc trước đem nữ nhi giao cho Úc Hà là chính xác. Vưu Tổng, Trần Hân tiểu thư chờ ngươi ở ngoài, nói có chuyện cho ngươi nói. Không gặp ngươi liền không đi, thư ký đi tới nói. Vưu Vệ khép lại máy tính, nghe được kia nữ nhân đến rồi, kém chút khống chế không nổi trợn trắng mắt, lúc này lại có mặt tìm đến hắn, sợ là không ra mặt, đem nàng kêu lên tới đi. Vưu Vệ cảm thấy không làm chút gì, người khác liền, thật coi hắn là thành tinh trùng lên não đồ đần. Trước sau lồi lõm vũ mị Trần Hân vừa tiến đến, liền giống như rắn nước đồng, dạng quấn quanh ở Vưu Vệ trên người, nói liên miên lải nhải nói mình nhìn, chúng một bộ phim truyền hình một vai. Muốn mang Tư vào tổ, cái này Tư, đương nhiên là làm Vưu Vệ ra. Vưu Vệ không có cảm giác gì, liền tức giận suy nghĩ đều không có. Mang Tư cái, quỷ a, hết chương.